Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1081, chương 1083, sát thủ. Đi, cùng đi xem nhìn, Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Ếch, ngươi còn muốn đi? Đào Khả Khả kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói ra. Hắn nhưng là không tùy tiện cho người khác thiết kế y phục a. Lần trước có nhân hoa 10 triệu đô la Mỹ mời hắn thiết kế một bộ quần áo. Hắn đều không có đồng ý. Nghe nói cái này Brian tính cách cực cổ quái. Yên tâm đi. Hạ Minh cười cười nói. Chúng ta cũng là đi xem một chút. Cũng không nhất định phải mời hắn thiết kế y phục. Ngươi nói đúng không? Tốt a. Nhìn đến Hạ Minh cái này chấp nhất bộ dáng. Đào Khả Khả cũng không biết nên nói chút cái gì. Vì vậy nói, có điều, ngươi muốn là muốn tìm hắn lời nói. Ngươi còn phải hỏi một chút ca ca ta. Bởi vì ta hiện tại cũng không biết hắn tại cái gì địa phương. Hạ Minh gật gật đầu. Nói, được. Theo sau Đào Khả Khả hỏi một chút ném tiền liên quan tới Brian Hạ Lạc. Hai người chính là lái xe hơi hướng về Brian chỗ địa phương chạy đi. Nguyên lai Brian đang làm một cái tuần lễ thời trang. Nơi này cũng là triển lãm hắn y phục địa phương. Khiến Đào Khả Khả cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Brian nhà thiết kế tên tuổi. Cũng liền thoải mái. Ngay tại Hạ Minh lái xe hơi thời điểm. Hạ Minh đột nhiên phát giác được dị dạng. Bởi vì hắn phát hiện. Tại hắn sau một bên, vậy mà theo sát lấy một cỗ xe, chiếc xe hơi này tựa hồ theo có một hồi, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, thấu thị nhãn, theo sau Hạ Minh hướng về phía sau nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn sang sau khi, hắn nhìn đến một người ngoại quốc, người nước ngoài này rất phổ thông đến giống như là nhìn một chút đều không nhớ được loại kia, khiến Hạ Minh khẽ chau mày. Gia hỏa này tại sao muốn đi theo chính mình? Hạ Minh cực kỳ nghi hoặc. Có điều rất nhanh Hạ Minh thì phát giác được cái gì? Bởi vì hắn có thấu thị nhãn. Có thể nói đối phương trong xe hết thảy đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hạ Minh nhìn thấy. Cái xe này từ phía trên lại có một cây thương. Thanh thương này xem ra rất bá khí. Rất như là một cái súng bắn tỉa. Khiến Hạ Minh có chút giật mình. Ta thao, chẳng lẽ gặp phải sát thủ? Hạ Minh thầm nghĩ đến. Ụp ụp, ngay tại Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm. Hạ Minh chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hạ Minh vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình. Hắn xem xét lại là Lâm Thiên đánh tới. Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Lâm Thiên nói. Hạ Minh, ngươi phía trên sát thủ nhiệm vụ đơn. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, có thể sẽ có sát thủ tới giết ngươi. Ta phía trên sát thủ nhiệm vụ đơn. Thoáng một cái, Hạ Minh sửng sốt. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình lại bị treo giải thưởng. Khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có một loại ngày chó cảm giác. Cái này Lâm Trời mặc dù nói vừa mới đem cái này sát thủ chi vương vị trí truyền cho mình. Nhưng là lại thế nào nói, chính mình cũng là sát thủ chi vương a. Sát thủ chi vương cho tới bây giờ chỉ có giết người khác phần a. Thời điểm nào đến phiên người khác tới giết chính mình, khiến Hạ Minh đều là cảm giác, cái này sát thủ tuyệt đối là ăn no căng không có chuyện làm. Không tệ, Lâm Thiên trầm giọng nói, có người mở ra treo giải thưởng, muốn mạng ngươi. Ta bị treo giải thưởng bao nhiêu tiền? Hạ Minh nhịn không được hỏi. 10 triệu. Ta đi. Ta thì như thế giá trị một điểm tiền. Hạ Minh không còn gì để nói ra. Mở ra treo giải thưởng người không biết thân phận của ngươi. Bất quá bây giờ đã có người xác nhận ngươi nhiệm vụ. Hiện tại ngay tại đi giết ngươi. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Lâm Thiên thuận miệng nói. Ta biết. Hạ Minh nói, tốt, không có chuyện ta trước hết treo. Theo sau Lâm Thiên còn không mang theo Hạ Minh mở miệng. Liền trực tiếp cúp điện thoại, khiến Hạ Minh một trận cười khổ không được. Lão nhân này, thật đúng là hùng hùng hổ hổ. Có điều, muốn trước đem gia hỏa này giải quyết hết lại nói. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát chính mình phía sau cái kia gia hỏa. Phát hiện gia hỏa này quả nhiên đang chú ý xe của mình. Khiến Hạ Minh bắt đầu lo lắng. Lúc này Hạ Minh lái xe hơi, đi vào một cái cửa hàng lớn. Hạ Minh đem xe theo trong thương trường ngừng tốt. Lúc này Hạ Minh nói, nhưng có thể, người trước ở chỗ này đợi một hồi, ta đi đi nhà vệ sinh. Tốt, Trần Khả có thể gật gật đầu, mà Hạ Minh thì là đi xuống xe. Làm Hạ Minh đi xuống xe sau khi, vẫn chú ý đến cái kia cùng chính mình một khối tiến đến người ngoại quốc. Hắn phát hiện, người nước ngoài này quả không phải vậy hướng về chính mình nơi này đi tới. Nhìn đến người nước ngoài này hướng về chính mình địa phương đi tới. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Chỉ cần hắn không ra tay với Đào Khả Khả liền tốt. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Những sát thủ này cũng là sợ bại lộ chính mình. Nhiều giết một người thì nhiều gánh một phần mạo hiểm. Hoàn toàn được trả bằng mất. Hạ Minh tại cái này trong thương trường lắc lư một chút. Theo sau hướng về một chỗ ngóc ngách đi đến. Ở nơi đó không có camera, mà lại ẩn nấp. Ngược lại là một cái không tệ địa phương tốt. Theo Hạ Minh hướng về bên kia đi qua. Người nước ngoài này cũng là chăm chú đuổi theo. Làm người ngoại quốc đuổi theo thời điểm. Người nước ngoài này lại là kinh hãi phát hiện. Hạ Minh người đột nhiên không thấy. Khiến người ngoại quốc nhướng mày. Người đâu? Người là đang tìm ta sao? Thì tại người nước ngoài này trầm tư Hạ Minh người đi chỗ nào thời điểm. Hạ Minh thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Khiến người nước ngoài này sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, bị phát hiện. Người nước ngoài này khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hắn tay thì là lặng lẽ hướng về bên hông sờ soạng. Ta khuyên người ít nhất không nên động bên hông đồ, vật. Không phải vậy lời nói. Người sẽ chết rất thảm. Hạ Minh từ tốn nói. Người nước ngoài này bên hông đút lấy một cây súng lục. Hạ Minh đã sớm biết. Hắn có một đôi thấu thị nhãn. Người nước ngoài này mặc lấy cái gì nội khố. Hắn đều nhìn rõ ràng. Nói là ai tuyên bố nhiệm vụ. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Người nước ngoài này không nói gì. Lúc này Hạ Minh khẽ trao mày. Rồi sau đó đem chính mình lời nói cũng thay đổi thành anh ngữ. Từ tốn nói. Nói cho ta biết là ai phái ngươi đến. Quả không phải vậy. Theo Hạ Minh nói tiếng Anh. Người nước ngoài này nghe hiểu. Người nước ngoài này lạnh giọng nói. Đã ngươi đã biết ta là sát thủ. Như vậy ngươi thì càng phải chết. Hắn là sát thủ. Đã bại lộ chính mình. Như vậy nhất định phải xử lý gia hỏa này. Bọn họ là sinh sống trong bóng tối người. Nếu như bị người phát hiện. Vậy cũng không. Xem ra ngươi là tại sát thủ nhiệm vụ trên bảng tiếp nhận nhiệm vụ a. Hạ Minh cười cười nói. Ngươi thế nào biết? Người nước ngoài này nhất thời hoảng sợ nói. Ta thế nào biết? Hạ Minh ha ha cười rộ lên. Nói. Ta còn biết. Lần trước ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ. Khiến cái này sát thủ vì thế mà kinh ngạc. Cái gì nhiệm vụ? Giết British Bạch theo nhiệm vụ. Soát. Theo Hạ Minh một câu nói kia vừa ra khỏi miệng. Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ. Hạ Minh bị Lâm Thiên huấn luyện thời điểm. Tốc độ này tương đương nhanh. Mà lại tăng thêm hắn thực lực cường đại. Cái này sát thủ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Chính là bị Hạ Minh ngân châm trực tiếp đâm trúng yếu hại. Cái này sát thủ thì là trừng lớn ánh mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.